núi xanh hẹn hò trời cao, nhà xanh mái đơn sơ ấm tình. Thiếu nữ đang ngồi dệt bên sông, chàng kê bến hoa đến bức trái. Ai yên đông đầy trong ánh mắt, vạn say đắm không thể giấu đường. Nét bút rung động càng khắc sâu, mang kết tóc xe duyên cùng nàng. Chốn núi xanh hẹn hò trời cao, nàng khuya sớm không mang tao tần. Chỉ mong chàng toàn tâm đến sách, một ngày kia giang danh bốn phương. Nắm đôi tay gầy mòn sương gió, chàng đau xói vào tim mình. Quyết không phụ tình nàng đã trao, mong sống vinh quy để cùng nàng. Tiến bước chân chàng ngày rời đi, ngàn lưu luyến cất vào đáy lòng. Đến khi ta đạt thành công danh, đời kiêu hóa ngựa ta đến xin. Hẹn đôi ta sẽ được nên duyên, từ nay sẽ chẳng thể cánh rời. Thế nhưng muôn chuyện trên thế gian, luôn chẳng thân theo như lòng người. Đến khi lòng chẳng được tôi mong, bằng văn ấy đã để tên chàng. Chiếu sắc phong chàng thành phò mã, lệnh vua bán nào ai dám cả. Cảm giác thiên mệnh đã đua chiếu, tình duyên với công danh khó tròn. Hết thế duyên nợ kiếp đây, ta chẳng thể tra hết cùng nàng. Tiếng pháo ai diều mừng chuyên vui, nhì ai thấu sao nghe nhói lòng. Ai nhân này cùng người kết tóc, nàng tư dẻo mình nơi đây sống. Cơ duyên tơ đoàn tuyệt từ đây, người nhân thế người xa khuân rồi. Thế nhưng duyên định bởi chính ta, nâng chén ta sang sông cùng nàng. Thân trên cánh mảnh bà chẳng đi, lòng cô chấm vẫn đời mong chàng. Chốn nhân gian chẳng quay chúng ta, chính kết duyên ở nơi hoàng tuyền. Pháo râm ran kiệu hòa đến ruộng, chàng khoác áo nhung đỏ xuân hiền. Đôi dây tơ